Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, chương 3. Đại Tinh Linh 3. Đại Địa Tinh Linh xuất hiện khỉ vàng sư tử Tamarin hết thảy có 5 con. 4 lớn 1 bé, Dương Thúc bảo kỳ quái. Cái đồ chơi này không phải tại năm 2008 được xếp vào thế giới tự nhiên bảo hộ Liên minh Lâm Nguy. Giống loài màu đỏ tên ghi cùng Washington Công ước Lâm Nguy giống loài trong danh sách sao? Thế nào chính mình dễ dàng như vậy liền gặp một cái tộc đàn? Khỉ vàng sư tử Tamarin thích qua tiểu quần cư sinh hoạt. Bình thường dùng 2 đến 8 con là một cái gia tộc. Giống như hắn đụng phải cái này 4 lớn 1 bé tổ hợp chính là một gia đình tiêu chuẩn thấp nhất. Hiển nhiên vì đối phó hắn, khỉ gia tộc dìu già dắt trẻ đến đánh đoàn chiến, ra trận phụ tử binh, nhung khỉ nhát gan, nhưng tụ tập thành gia tộc liền không đồng dạng. Lỗ Tấn nói qua, rượu tráng sợ người gan, khỉ nhiều dám mạo hiểm. Mấy cái tiểu nhung khỉ lén lút muốn đến mút vào sinh mệnh chi thụ nhựa cây. Dương Thúc Bảo vừa đứng lên đến bọn chúng liền chạy. Dương Thúc Bảo ngồi xuống bọn chúng liền lại tới gần. Ba phen mấy bận sau khi giao thủ. Đã đến giờ giữa trưa. Cùng con khỉ đấu trí đấu dũng thêm vào ánh nắng bảo chiếu. Dương Thúc Bảo là mệt mỏi hết sức. Khỉ vàng sư tử Tamarin nhóm lại thần thái sáng láng. Bọn chúng có thể nhấm nuốt thảo mầm cùng cây cỏ đến bổ sung năng lượng cùng hơi nước. Ánh nắng dữ dằn, Dương Thúc Bảo nôn nóng bất an. Hắn âm thầm khuyên bảo chính mình. Không có khả năng sốt ruột. Giữ vững tỉnh táo, địch nhân rất giảo hoạt. Theo bọn chúng không riêng muốn đấu dũng còn muốn đấu trí. Nhỏ nhất khỉ vàng sư tử Tamarin cũng tối nghịch ngợm. Trông thấy hắn lại sau khi ngồi xuống con khỉ nhỏ này lên tinh thần. Trong miệng ngậm một cọng cỏ mầm liền bò tới hướng hắn vung khỉ bánh. Phần có thể nhịn cái này không thể nhịn. Đi chết đi chí đấu. Lão tử giết ngươi dọa khỉ. Dương Thúc Bảo gào thét một tiếng nhảy dựng lên nhìn chằm chằm nó. Liền đuổi. Này tiểu kim sư mặt nhung khoảng cách các bước tiểu bảo phát lực kém. Bị người để mắt tới sau nó trên đồng cỏ căn bản trốn không thoát. Dương Thúc Bảo một bên chạy một bên cởi quần áo. Đuổi tới khỉ con sau lưng mạnh mẽ một cái ngư dược nhào tới dùng quần áo đem khỉ con cho che lên. Đứng lên, khỉ con phát điên ở bên trong nhảy nhót chu lên. Cái khác nhung khỉ không để ý tới đi hút nhựa cây. Bọn chúng vừa hoảng sợ lại lo nghĩ. Cách Dương Thúc Bảo thật xa liền lên nhảy hạ nhảy lên. Tiếng kêu thê lương như tiếng còi. Dương Thúc Bảo đối bọn chúng lộ ra một cái nụ cười dữ tợn. Sau đó xiết quả đấm liều mạng đánh quần áo. Bất quá đều là đánh vào trên mặt đất. Nhưng nhung khỉ nhóm không biết. Bọn chúng kêu rên không chỉ. Có một cái vậy mà rơi lệ. Khỉ vàng sư tử Tamarin tình cảm phong phú là ít có thể thuần phục khỉ chồng. Cho nên hiện tại Âu Mỹ một chút kẻ có tiền sẽ theo chợ đen mua khỉ con nuôi tới làm sủng vật. Bọn chúng giá cả rất đắt. Phổ thông trung sản gia đình một năm thu nhập đều mua không dưới cái này khỉ con nhóm. Dương Thúc Bảo hù dọa qua bọn chúng sau dẫn theo quần áo đi hướng cây hợp hoan rừng. 4 cái đại nhung khỉ đi theo phía sau. Cái này bọn chúng cũng không dám quấy rối. Từng cái thất hồn lạc phách chuẩn bị cho khỉ con nhặt xác. Quần áo mở ra sau khi tiểu nhung khỉ lại hoàn hảo không chút tổn hại. Chính là sợ choáng váng. Nó hai tay ôm ở bụng dưới trước ngồi xổm trên mặt đất ngưỡng vọng Dương Thúc Bảo. Run rẩy, nơm nớp lo sợ, sống ngực dưới háng. Dương Thúc Bảo hít hà quần áo. Rất tao. Còn tốt vừa rồi nó đã kéo sạch sẽ, nếu không sẽ còn rất thúi. Hắn mang theo quần áo lui lại, khỉ con tranh thủ thời gian hướng trên cây leo. Đằng sau kia 4 cái nhung khỉ thấy nó còn sống lập tức đại hỉ. Leo lên cây sau một tay lấy nó kéo chi chi kêu lên. Khỉ con tại đại khỉ trong ngực run lẩy bẩy, sinh hoạt thật đáng sợ. Quá hắn a dọa khỉ. Dương Thúc Bảo đối bọn chúng gầm rú một tiếng. Bầy khỉ dọa đến lôi kéo nhánh cây liền hướng rừng chỗ sâu chạy. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Dương Thúc Bảo đẩy ra khóm bụi gai đi theo. Một đường đuổi một đường chu lên. Nhung khỉ nhóm cuối cùng bò lên trên cao nhất một gốc cây keo. Dương Thúc Bảo đuổi tới dưới cây ngửa đầu còn muốn lại gọi hai tiếng. Kết quả một cước đá vào thứ gì bên trên kém điểm bị trượt chân. Hắn kinh ngạc cúi đầu xem. Phát hiện dưới chân có một nửa hòm sắt. Xem ra như cái tủ sắt. Trước không có thôn sau không có điếm trong rừng làm sao lại có cái tủ sắt. Hắn kỳ quái đem tủ sắt cho đào lên. Phát hiện dương cửa có chút tổn hại. Sau đó xuyên thấu qua dương khe cửa khe hở đi đến xem. Một chút hồng hồng xanh biếc nhan sắc tại như ẩn như hiện. Đây là Nam Phi tiền giấy ren nhan sắc. Quỷ nghèo Dương Thúc Bảo lập tức nhận ra được. Hắn ngạc nhiên nhặt lên tủ sát. Chẳng lẽ đây chính là thụ linh nói ban thưởng? Thụ linh ban thưởng không giới hạn trong đây. Theo hắn dẫn động tủ sát. Bên trong vang lên thanh thúy tiếng va đập. Dương Thúc Bảo dán vào tổn hại dương cửa đi đến nhìn lại. Một chút lớn nhỏ không đều. Ông ánh sáng long lanh xinh đẹp tảng đá ở bên trong lăn qua lăn lại. Kim cương, thần may mắn tại đối với hắn nháy mắt liên tục. Hạnh phúc đến gõ cửa. Tủ sắt cửa chỉ mở ra một cái khe nhỏ khe hờ. Hắn loay hoay thật một trận cũng không có mở ra. Dạng này Dương thành chủ đành phải lấy ra nhiều năm học tiếng Anh luyện thành mụng công việc liên. Thổi mang hút mới đem mấy chương ren lấy ra ngoài. Còn có càng nhiều ren ở bên trong. Kim cương càng là một viên cũng không có rơi ra tới. Mùa mưa Nam Phi thời tiết biến hóa khó lường. Buổi sáng tinh không vạn lý. Buổi chiều trời u ám. Dạng này không có mãnh liệt ánh nắng tra tấn. Dương Thúc Bảo dựa lưng vào sinh mệnh chi thụ dày vò khởi tủ sát đến liền càng khởi kinh. Đáng tiếc tủ sắt không thể phá vỡ. Hắn là mù lòa đốt đèn phí công. Làm người hết sức chăm chú là một chuyện thời điểm. Thời gian sẽ trôi qua rất nhanh. Bất chi bất giác chính là trạng vạng tối. Trong không khí độ ẩm tăng lớn. Ẩn ẩn có mưa bụi rơi xuống. Mê Yết sinh động như thật dáng vẻ rõ mồn một trước mắt. Dương Thúc Bảo lo lắng đi vào đồng dạng hạ trang liền ôm lấy tủ sắt rời đi sinh mệnh chi thủ. Ngay tại hắn rời đi không lâu, bảng bỗng nhiên lại bắn ra ngoài. Thành công bảo hộ sinh mệnh chi thủ. Ban thưởng, đại địa tinh linh sau một gặp này Dương Thúc Bảo sững sờ. Trong hòm sắt số tiền này không phải mình bảo vệ sinh mệnh chi thụ nhận được ban thưởng. Sinh mệnh chi thụ lại cao lớn một chút. Tán cây cũng lớn hơn. Không biết lúc nào phía trên có một cái xanh biếc quả biến có bóng rổ lớn như vậy. Sau đó lung la lung lay kia quả đột nhiên rơi vào trên mặt đất. Vỏ trái cây vỡ ra. Một cái mắt to, mũi dài da xanh tên nhỏ con từ bên trong chui ra. Sau khi xuất hiện tiểu nhân tả hữu một chương nhìn sau đó trông thấy Dương Thúc Bảo sau ngã đầu. Liền quỳ. Bái kiến vĩ đại tinh linh thành chủ, ta là ngài trung thành tộc nhân, địa tinh Hopping Nết, Dương Thúc Bảo hỏi, địa tinh, ngươi không phải đại địa tinh linh, còn có ngươi thế nào như thế thấp, ngươi vẫn là hài tử. Tiểu địa tinh cười hì hì trà sát đơn bạc đại thủ nói ra. Hồi bẩm chủ nhân, địa tinh là đại địa tinh linh tên gọi tắt, chúng ta địa tinh trời sinh thấp bé. Trên thực tế ta đã trưởng thành. Truy, này đáp án đem Dương Thúc Bảo cho kinh ngạc. Ta đọc nhiều sách như vậy có văn hóa. Các ngươi còn dám gạt ta. Địa tinh là đại địa tinh linh. Kia Harvard chính là Cáp Nhĩ Tân Phật Học Viện. Ba đại chính là Ninh Ba Đại Học. Gà đại chính là... Vậy ngươi kêu cái gì? Hopping Nết. Tên của ta là Nết. Ta họ là Hopping. Cho nên ta tên đầy đủ là Hopping Nết, nhiều có thể nhảy. Tiểu tinh linh tự xưng là đầu não nhạy bén, nhưng đối mặt vấn đề này hắn mộng. Không, Không phải, ta là họ Hopping, ta am hiểu là đào hang, trồng cỏ, cày cấy, toán thuật, lừa gạt, trộm cướp. Nghe đến đó Dương Thành chủ sắc mặt vui mừng. Ngươi am hiểu trộm cướp, vậy ngươi sẽ mở tủ sắt sao? Hopping Nate nói ra, đương nhiên, chủ nhân của ta, ta có thể mở ra nó. Ta đã ngửi được bên trong yêu diễm phóng đãng kim tiền hương khí cùng vừa thúi vừa cứng đá kim. Cương mùi khai, Dương Thúc bảo đem tủ sắt đưa cho hắn vừa định hỏi một chút muốn hay không cái gì. Công cụ, kết quả Hopping Nate duỗi ra tinh tế ngón tay thon dài hướng khóa lại một chỉ. Một đạo bạch quang hiện lên, biến hình tủ sắt che, rắc, một tiếng bắn ra ngoài. Ốc tập, có thể, Dương Thúc bảo đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Tiểu địa tinh hì hì cười nói, chủ nhân quá khen, loại này khóa quá đơn giản, không có bất kỳ cái gì ma pháp cạm bẫy thủ hộ. Hopping Nate có mấy trăm loại phương pháp mở ra nó. Vậy ngươi có thể một bên nhảy một bên mở ra. Nó sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.